Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 627, góc truyện audio.com, chương 627, khi Dương Hy nhận ra điều đó, trong đầu cô ta sinh ra một ấn tượng đối với Đường Ninh, cô là một đối thủ khó chơi đương nhiên, đã ở trong showbiz thì ai mà chẳng khó đối phó, đặc biệt những người có địa vị ngày càng cao thì EQ và cách đối nhân xử thế cũng chắc chắn không thấp, nhưng Đường Ninh đặc biệt hơn tất cả mọi người đều biết cô yêu ghét rõ ràng, nhưng lại luôn có người rất chân thành với cô. Dương Hy thì lại cho rằng, trên thế giới này nào có tình hữu nghị chân chính, đặc biệt là trong showbiz. Tuy Dương Hy căm hận Đường Ninh, nhưng cô ta chưa từng xem thường Đường Ninh, bởi so với bản thân Đường Ninh thì xuất thân của cô còn đáng gờm hơn. Nếu kẻ thù đã vào chỗ, vậy thì, cô ta cũng nên đưa lên phần quà phong phú mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ rồi chăng? Dường như là có người có ý theo dõi, đúng lúc Mạc Đình ra khỏi phòng thì có nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa phòng Đường Ninh. Phu nhân, cô có quà, tiểu thư tặng quà cho cô còn có ý dặn dò rằng, xin cô đừng để cho tiên sinh của cô nhìn thấy. Nhân viên phục vụ tươi cười nói xong, để lại phong thư tinh xảo rồi xoay người khỏi phòng. Đường Ninh cầm phong thư lên, khi nhìn xuống dòng người nhận thì thấy có viết nếu muốn tôi thay cô giữ bí mật xem xong hãy xé phong thư đi. Thật ra Đường Ninh đã loáng thoáng đoán được ai muốn chơi trò này với cô, hình như người này chẳng có tí chuyên nghiệp nào, cố ý chọn lúc không có Mạc Đình mà đến, chẳng phải đã lộ rõ rằng trong khách sạn có người giám sát nhất cử nhất động của cô à, hơn nữa, Đường Ninh cô đây có bí mật gì mà không thể cho người khác biết. Dường như đối phương tự tin thái quá với trí thông minh của mình rồi. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng Đường Ninh vẫn mở phong thư ra. Đương nhiên, trước khi làm thế cô đã tiến hành kiểm tra thật kỹ rồi mới dám mở. Mà sau khi mở ra trên giấy chỉ ghi một câu ngắn ngủi, buổi tối 7 giờ hãy đến sảnh yến hội Queen, tôi sẽ chờ cô ở vị trí cạnh cửa sổ. Phong thư này không có đề người gửi nên đương nhiên cũng không thể đoán được thân phận, nhưng Đường Ninh lại cảm thấy rất thú vị. Rất nhanh, Mạc Đình đã quay lại phòng, anh thấy Đường Ninh có vẻ đang buồn cười gì đó, ôn nhu cười hỏi. Nhìn cái gì thế, lâu lắm rồi không thấy em có biểu tình như này. Đường Ninh đẩy luôn phong thư ra. Mạc Đình nhận lấy rồi nhìn, nhưng anh chỉ bình thản ném ra. Mấy chiêu trò hiện nay sao càng ngày càng qua loa thế? Đường Ninh đưa tay ôm Mạc Đình, hùa theo cười nhạo. Chiêu của người ta mặc dù hơi thấp kém thật nhưng vẫn thành công thu hút được sự chú ý mà. Nếu đối phương muốn chơi, vậy chơi với cô ta một chút. Nhưng anh sợ em, dừ ủng, không cần phải sợ, cả em và bé cưng của chúng ta đều không phải làm bằng giấy, bọn em rất kiên cường đấy nhé. Vào những lúc như này, Mạc Đình chỉ biết bó tay mà nhìn Đường Ninh thôi. Đương nhiên, cho dù anh biết người gặp xui xẻo sẽ là người khác, nhưng dù sao Đường Ninh cũng đang mang bụng bầu 6 tháng, là người thân mật nhất với cô, anh chỉ hận phải ngăn cản hết tất cả công kích đối với cô cho nên không lo sao được. Nhưng cuối cùng, người thỏa hiệp luôn là Mạc Đình. Buổi tối 7 giờ, Đường Ninh đúng giờ đến nơi hẹn trước. Đến sảnh Queen rồi cô mới nhận ra, đối phương vì gặp được cô mà dày công tốn sức đến nhường nào. Góc truyện audio.com, trong sảnh yến hội cứ 3 đến 5 bước là có một trạm canh gác, lượng vệ sĩ được chuẩn bị cực kỳ chu đáo và chặt chẽ, điều này khiến trong lòng Đường Ninh bỗng sinh cảm giác nguy hiểm rất nặng. Rốt cuộc thì đối phương muốn làm gì? Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt chiếu đến, Dương Hy xoay người lại thấy Đường Ninh xuất hiện ở cửa thì lập tức đứng dậy kéo ghế dựa đối diện mình ra. Rõ ràng cô ta là phụ nữ, nhưng động tác dành cho đàn ông này lại làm trông rất thanh lịch, đây cũng coi như một điều mà Đường Ninh có ấn tượng tốt với cô ta. Người này còn ai khác nữa? Chính là Dương Hy, chị đã đến rồi, mời ngồi. Dương Hy phát hiện cho dù ở hiện trường có rất nhiều vệ sĩ và nhân viên, nhưng Đường Ninh không hề thấy khiếp nhược lơ thẳng họ đi, dường như không nhìn thấy họ vậy. Không biết Dương tiểu thư gấp gáp tìm tôi là vì sao? Dương Hy thấy Đường Ninh đã ngồi xuống đối diện cô ta, mới dùng cằm chĩa về phía bụng Đường Ninh. Chị Đường, hẳn là đang mang thai nhỉ? Trong tình huống bình thường, một minh tinh nổi tiếng đã kết hôn và có con đều phải chịu áp lực trong rất nhiều phương diện. Dương Hy cũng cho rằng Đường Ninh mãi không chịu công bố là vì trong lòng còn có điều muốn kiêng dè. Cách chương.